Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, trói buộc bàn cổ mà chống đỡ thiên địa. Không đợi Lục Thanh Bình thật tốt, quan sát 10 người diện mạo thời điểm. Hình tượng bên trong, có một vị tóc trắng râu trắng, cái trán lớn lại ngay thẳng. Càng hướng về phía trước hở ra chống quải trượng đầu rồng lão nhân mở miệng. Đây chính là ở Trung Cổ những năm cuối bị nhân tổ chuyên húc chém đứt kiến mộc số 1 sau 1 điểm. Bản nguyên đi, lão nhân kia một thân tiên khí, cho người ta một loại lọt vào trong tầm mắt, cảm thấy bất luận cái gì trong thần thoại ghi lại tiên nhân. Liên hẳn là dạng này khí chất cảm giác hắn mở miệng thở dài. Nhìn qua bất tử bàn đào thụ, nói, kiến mộc tại thái cổ từng vì bất tử thụ, tại thượng cổ từng vì bàn đào thụ, mặc dù tên khác biệt, nhưng duy nhất giống nhau một điểm chính là, nó chính là vũ trụ bản nguyên một trong, là một đời kia bên trong thiên địa linh khí đầu nguồn. Có thể phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa cùng tiên khí. Càng là ở thời đại Trung Cổ diễn hóa ra kiến mộc loại này đỉnh phong hình thái. Trở thành căn đâm đại địa, đỉnh đầu vạn giới vũ trụ cây, trên tán cây tiên khí bản nguyên, hình thành tiên giới, sáng tạo chư thiên vạn giới cách cục. Lục Thanh Bình nhìn chằm chằm cái này cái trán hở ra lão nhân. Trong lòng chấn kinh, vị này hẳn là Bồng Lai Phúc Địa Nam Cực Thánh Nhân đi. Nhìn hình tượng, hẳn là trong thần thoại Nam Cực Tiên Ông, cũng chính là vị kia xiển giáo đại sư huynh. Trên người mình còn có từ vị này đạo môn thánh nhân hậu thế tử tôn trên thân đoạt đến Nam Cực. Tiên ấn đâu, mà trong miệng lời nói là hình tượng bên trong bất tử thụ lai lịch. Vậy mà nói kiến mộc là thiên địa linh khí đầu nguồn. Lúc này, hình tượng bên trong lại truyền ra một đạo thương xót thanh âm. Cũng chính bởi vì kiến mộc tại một đời kia diễn hóa xuất tự thân đỉnh phong nhất hình thái. Bởi vì chính là thiên địa bản nguyên một trong, đến mức cuối cùng trưởng thành đến vũ trụ cây hình thái. Trở thành thiên địa vũ trụ ở giữa linh khí đầu nguồn. Tại trên tán cây kết xuất chư thiên vạn giới, mới có thể để một đời kia chứng đế thành đạo chuyên húc đế nhất định phải đem hắn chém ngã. Nhân tộc ngũ đế. Huyền đế chuyên húc sợ là làm việc bá đạo nhất một vị. Chứng đạo thành đế về sau. Vậy mà đi tải vốn có vũ trụ cơ sở bên trên. Khai thiên tích địa vũ trụ mới cách cục. Cái này bất tử thụ một đời kia đỉnh phong hình thái. Bị hắn chém ngã. Hắn nguyên nhân. Chính là bởi vì một đời kia bất tử thụ diễn hóa xuất kiến mộc loại này hình thái. Trở thành linh khí trong thiên địa đầu nguồn. Cho thiên địa vũ trụ ở giữa vạn tộc thần Phật tiên thánh đều cung cấp tu hành lương thực. Vị này, huyền đế vì để cho một đời kia nhân đạo độc tôn. Chặt đứt kiến mộc, đoạn tuyệt vạn tộc tu sĩ tu hành nơi phát ra. Kiến mộc sụp đổ về sau. Vạn giới vỡ đê, vị kia trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa. Vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ. Lại thật tạo nên lấy nhân tộc chủ trương vũ trụ hoa hạ đại địa. Khối kia trong truyền thuyết vô tận rộng lớn đại lục, hấp thụ vạn giới bản nguyên mà sinh ra. Nói chuyện vị này, ngữ khí thương xót, một thân váy trắng, đầu đội chuỗi ngọc, da thịt như ngọc, không nam nữ lẫn nhau. Lại là tuyệt mỹ dáng vẻ, Quan Âm đại sĩ, Lục Thanh Bình kinh ngạc nhìn xem màn này bên trong tồn tại. Đối với vị này hình tượng, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mà tại hình tượng bên trong, hắn đối bất tử thụ cảm khái chỗ để lộ ra đến tin tức. Để Lục Thanh Bình đã không biết nên làm thế nào biểu lộ. Mấu chốt nhất mấy điểm tin tức, kiến mộc là một đời kia thiên địa vũ trụ linh khí đầu nguồn. Chặt đứt kiến mộc, không ngừng đứt đoạn vạn giới. Còn để vạn giới tất cả thần Phật tiên thánh đều đã mất đi pháp lực nguồn suối, chỉ sợ kết quả cuối cùng càng có một chút trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa, vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ. vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ. Hắn đại khái có thể minh bạch, hẳn là chỉ bức họa thứ ba mặt bên trong chuyên húc đế quét ngang vạn giới, đánh nổ cái này đến cái khác thế giới, sau đó mượn nhờ vạn giới bản nguyên, diễn hóa xuất một tòa vô tận rộng lớn đại lục. Tòa kia đại lục liền gọi là hoa hạ sao? Hắn nhớ tới đã từng Trương Tam Phong nói tam giáo chí tôn tranh đến thiên địa chính thống. Tại thần vì hồng hoang, tại đường vì thiên đình, tại Phật vì bà sa, tại người vì hoa hạ. Thế nhưng là, trong những lời này, trói buộc bàn cổ, Lục Thanh Bình nghĩ đến bức họa thứ ba mặt bên trong bị nhân tổ chuyên húc ném ra ngoài diều biến thành vị kia đầu rồng cự thần, lại có chút không dám tin tưởng, có phải là mình lý giải cái dạng kia? Tại kiếp trước của hắn trong ấn tượng, tựa hồ khai thiên tích địa bàn cổ chính là đầu rồng thân người cự thần, là giữa thiên địa vị thứ nhất sáng thế thần. Đúng là hắn đem hỗn độn mộng mị mở thành thiên địa vũ trụ, sau đó chống ra thanh trọc nhị khí, chính là có trên dưới tứ cực. Cái này Quan Âm đại sĩ nói đến trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa, là chỉ Lục Thanh Bình nhìn thấy một màn kia sao? Chuyên húc đế giam cầm bàn cổ, cái này quá chấn động lòng người. Tại Lục Thanh Bình kiên nhẫn nhìn chăm chú, hình tượng bên trong mấy vị thánh nhân lời nói còn chưa kết thúc. Sau lưng Quan Âm Bồ Tát, có ba vị hòa thượng, trong đó hai vị diện mạo một cái so một cái tuấn mỹ. Một cái lấy màu đen tăng bào, một cái lấy màu trắng tăng bào. Ngay tại Lục Thanh Bình suy đoán hai cái này hòa thượng, đến tột cùng cái nào là A Nan, cái nào là Kim Thiền Tử, bên trái vị kia áo trắng thánh tăng thấp giọng cảm thán nói: trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa, cũng chỉ có vị này chuyên húc đế mới có thể bá đạo như vậy làm việc. Bàn hoàng bàn cổ, tại thái cổ kỳ thời điểm, thần cũng là cùng chuyên húc đế đồng dạng chí tôn, thần càng là hồng hoang thần tộc vị thứ nhất thần hoàng. Còn tại Trúc Hoàng, Đông Hoàng, Tây Hoàng phía trước nghe đồn, chính là thần đem ban sơ vũ trụ từ hồng mông trong hỗn độn mở ra, chuyển động vũ trụ luân hồi đời thứ nhất bánh răng. Nhưng mà, không nghĩ tới vị này vũ trụ mở người cho dù có mở hồng mông, diễn hóa vũ trụ chi lực, cũng chạy không thoát thần bí nhất luân hồi lực lượng. Từ ban sơ hồng hoang đại thế đỉnh phong nhất cô đơn sau, thần đến trung cổ những năm cuối luân hồi chuyển sinh ra. Lúc đầu giống như những thứ này đã từng đều thành đạo tồn tại, coi như luân hồi chuyển thế không cách nào lại chứng sau cùng đạo thân, chí ít cũng có cái khác bảy thân tu vi. Còn tại chí tôn liệt kê, làm thế nào đều không nghĩ tới, trung cổ những năm cuối một đời kia, nhân tộc bên trong vậy mà lại xuất hiện chuyên húc dạng này một vị bá đạo thiên đế. Trực tiếp tìm được vũ trụ đời thứ nhất bàn hoàng, đem hắn luyện hóa giam cầm vì mình đế binh, xưng là Trọng Lê Phủ. Lục Thanh Bình nghe được nơi này, trong lòng cuồng loạn, nhiệt huyết xông lên đầu. Nhớ kỹ địa cầu hoa hạ bên trong thần thoại ghi chép bên trong, liên quan tới chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, không chỉ có chặt đứt kiến mộc, còn có đế lệnh nặng, lê chống ra thiên địa, để trời vô hạn cao, vô hạn dày. Nguyên lai cả hai tại một đời kia đồng thời phát sinh. Mà nặng, lê là một người, thần không chỉ có là một người, lại còn là bàn cổ. Mà đã sớm tại địa cầu hoa hạ một chút thần thoại nhà nghiên cứu trong nghiên cứu, đã cảm thấy nặng, lê chống ra thiên địa miêu tả, cùng bàn cổ rất giống. Không nghĩ tới, thật sự là cùng một cái cổ thần. Vị này chuyên húc đế cũng quá vô địch đi, đem bàn cổ xem như công cụ người vẫn được. Lúc này hình tượng bên trong, áo trắng thánh tăng còn tại chậm rãi cảm khái. Lúc trước một đời kia đám người, tất nhiên chỉ coi chuyên húc đế cử động lần này là vì làm nhục hồng hoang thần tộc. Nhưng chúng ta bây giờ đứng tại một số tuế nguyệt sau bất tử cổ thụ trước cảm khái cổ sử, lại so lúc ấy một đời kia người nhìn càng thêm rõ ràng. Vị này chuyên húc đế sợ là ngay từ đầu liền muốn tốt, muốn tuyệt địa thiên thông. Chặt đứt một đời kia bên trong vũ trụ linh khí đầu nguồn. Tuyệt diệt vạn tộc con đường tu luyện, để thiên địa vũ trụ ở giữa, chỉ lấy nhân tộc vi tôn. Áo trắng thánh tăng lắc đầu, ngữ khí không chỉ là khâm phục, còn có một tia chưa tròn, tựa hồ ghét bỏ vị này nhân tộc thiên đế quá mức bá đạo. Lúc này, lại có hình tượng bên trong một cái nữ thanh lãnh khốc phát biểu. Chí tôn thành đạo, tất cả tạo một đại thế, làm việc như thế nào? Cái kia cho sâu kiến xen vào. Cô xả dù tu chính là pháp lực, nhưng cũng không thể không bội phục chuyên húc đế vạn thế tiên phong. Như không có tuyệt linh khí của thiên địa dơ lên, há có chúng ta tộc chi pháp sinh ra. Cô xả, nguyên lai vị này chính là trường tôn vô song vạn pháp nguồn gốc nơi phát ra. Vị kia sát phạt thứ nhất cô xả nữ thánh. Lục Thanh bình kính nể nhìn xem vị này hình tượng bên trong nữ thánh. Lại nghe nàng tiếp tục nói. Một đời kia bên trong, mặc dù bởi vì kiến mộc vỡ, vũ trụ ở giữa linh khí dần dần tiêu tán, bị vạn tộc xưng là mạt pháp chi thế, lại thuận thế sinh ra nhân tộc chư tử bách thánh, vì thiên địa vũ trụ lập quy củ, những này nhân tộc thánh nhân, mặc dù thân không pháp lực, lại mỗi tiếng nói cử động, dẫn động thiên địa pháp tắc cự lực, tại chuyên húc quản lý dưới. Một đời kia bên trong chư thiên vạn giới thần Phật, đều không có thể cao cao tại thượng, mà cần dựa theo nhân tộc bách thánh chế định quy củ ngay ngắn trật tự ở tại đại địa bên trên. Như thế mới là thiên hạ đại đồng. Cũng chính là bởi vì cử động lần này nhân tộc mới chính thức có thuộc về mình pháp. Đã nho môn xem thiên đạo, thể thiên tâm truy nguyên chi pháp, vị này thần bí nữ thánh. Một thân lãnh ngạo, hắn lời nói ra, để Lục Thanh Bình máu nóng sôi trào. Nguyên lai, nho môn chi pháp là tại chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông sau sáng tạo. Cái kia chư thiên thần Phật đều bị biếm thành nhân thần. Cộng tôn nhân hoàng, muốn dựa theo chư tử bách thánh quy củ làm việc. Đây là cỡ nào khiến hoa hạ tử tôn vì đó kiêu ngạo một thế a? Nhưng mà... Hình tượng bên trong lại là hừ lạnh một tiếng, nhân tộc chi pháp sáng chế lại như thế nào? Không phải là từ trung cổ những năm cuối về sau, chưa từng bất luận một vị nào bởi vậy pháp thành đạo. Nói chuyện chính là một vị thân mang đạo bào, gánh vác long hổ đạo bào nam tử trung niên, một mặt uy nghiêm, lúc này lại là cười lạnh. Ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn nữ thánh bên cạnh vị kia thân thể cao lớn. Khuôn mặt cao cổ ôn hòa nam tử. Lục Thanh Bình đầu tiên là xác định cái này cười lạnh người thân phận. Hẳn là núi Long Hổ Trương Thiên Sư. Đang nhìn hướng hắn ánh mắt liếc nhìn. Có ý riêng vị kia thân thể cao lớn nhân tộc ôn hòa nam tử. Trong lòng động niệm, vị này hẳn là vị kia chi thánh tiên sư đi. Hình tượng bên trong, vị này hư hư thực thực khổng khâu cao lớn trung niên đối với Trương Thiên Sư mỉa mai không có phản. Ứng, nhưng hình tượng bên trong Nam Cực Tiên Ông, lại hữu ý vô ý hướng Trương Thiên Sư đứng trước mặt đứng. Tựa hồ cảm nhận được cái gì? Lục Thanh Bình chú ý tới. Hiển nhiên hình tượng bên trong chia làm ba phe cánh. Trong đó Phật môn lấy Quan Âm Bồ Tát cầm đầu. Phía sau đi theo cái kia đại khái chính là A Nan, Kim Thiền Tử cùng chùa Kim Cương Tổ Sư, đạo môn lấy Nam Cực Tiên Ông cầm đầu. Phía sau đi theo chính là Trương Thiên Sư, một cái đeo kiếm thanh niên, còn có một cái đầu bộ mọc sừng cao lớn đạo đồng. Về phần nho môn nơi này, cho Lục Thanh Bình lấy nho môn chi khí cũng chỉ có vị kia cao lớn trung niên. Nhưng vị kia thần bí nữ thánh, lại là cùng cao lớn trung niên đứng chung một chỗ, tựa hồ là cùng một trận doanh. Đến nơi đây, Lục Thanh Bình phát hiện cái này ba phe cánh, là đạo môn, Phật môn, nhân tộc, vị này thánh nhân bên trong sát phạt thứ nhất cô xạ nữ thánh cùng cao lớn trung niên là nhân tộc. Mà đổi thành bên ngoài một chút thánh nhân, cũng không phải là người, mà là tiên tộc cùng Phật tộc. Bất quá từ hình tượng bên trong 10 người chỗ đứng có thể phát hiện. Cao lớn trung niên cùng Nam Cực thánh nhân cùng Quan Âm đại sĩ 3 người này mới là trong 10 người người mạnh nhất. Lục Thanh Bình trước không lâu mới từ Tôn Hy Thiểm tiên nhân trong miệng biết được tiên nhân phía trên còn có Đại Thánh, Chí Thánh, Đại Bồ Tát, Đại La Tiên cảnh giới này. Lục Thanh Bình nhìn xem hình tượng bên trong Trương Thiên Sư, cũng dám hữu ý vô ý chế nhạo nhân tộc Nho Pháp, trực chỉ vị kia Chí Thánh tiên sư. Nam Cực tiên ông phát giác được cái gì, ngăn trở một chút đồ vật. Lúc này Quan Âm đại sĩ mở miệng nói, mấy vị đạo hữu chớ nên lên tranh cãi. Chí Tôn năng lực ta có thể chỉ có thể nhìn về nơi xa chiêm ngưỡng, vọng thêm bình luận sẽ chỉ dẫn tới tai họa, cho nên ngừng lại đi. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía một cái phương hướng, tựa hồ cảm giác được cái gì người đến, nhẹ nhàng nói, đừng quên, hôm nay chúng ta tới trước, là vì cái gì? Giờ khắc này, hình tượng bên trong 10 vị tam giáo tổ sư, tất cả đều sắc mặt trầm tĩnh lại, sau đó nhao nhao quay người, nhìn về phía bất tử thụ phía sau. Lục Thanh Bình nhìn xem hình tượng bên trong một màn này, thầm nghĩ, tiếp xuống, hẳn là tam giáo thánh nhân liên thủ phong ấn Tây Hoàng đi. Quả nhiên, tại cái này tam giáo thập đại thánh nhân ánh mắt nhìn chăm chú, vị kia bị sương mù bao phủ lại Tây Hoàng, lại lần nữa xuất hiện tại một đoạn này mảnh vỡ thời gian bên trong. Tại Lục Thanh Bình quan sát dưới, tựa hồ khí thế của nàng so với lúc trước đánh với chân vũ đại đế một trận thời điểm càng thêm suy yếu không ít lần. Vậy mà mặc dù như thế, hay là truyền ra một cỗ dung chuyển càn khôn, chấn động tứ cực khí thế khủng bố. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?